Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1577, chương 1579, Đại vận mệnh thuật. Ở trong quá trình này, Ngả Hy rốt cục hoàn thành tiến hóa. Toàn thân da lông như xương như tuyết. Triệt để chuyển hóa làm một đầu uy phong lẫm lẫm bạch hổ. Giống tương đương Ngả Hy chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Nó cảm thấy mình lại đi. Ngả Hy, ta cảm thấy ta có thể quay về đệ nhất ngai vàng. Lý Trường Sinh, ngươi không được, ngủ đi, trong mộng cái gì cũng có. Đây là Ngả Hy cùng Lý Trường Sinh tinh thần đối thoại. Tại Lý Trường Sinh xem ra, trừ phi Ngả Hy cầm giữ có thần thoại phẩm chất, nếu không đừng nói đệ nhất. Trước năm có thể hay không đi vào đều là một cái vấn đề rất lớn. Trúc Long, Tổ Phượng cùng hai cái thần thoại phẩm chất con mèo nhỏ có thể nói vững vàng chiếm cứ trước bốn cái. Ghế, bây giờ A Ngốc cho người cảm giác lại ẩn ẩn tại Ngả Hy phía trên. Ngả Hy đứng thẳng lôi kéo một trương hổ mặt. Rõ ràng bị Lý Trường Sinh đả kích. Không có việc gì, trở lại không lâu nữa, chờ ngươi cùng kỳ huyết mạch tiến giai hoàn mỹ cấp. Ngươi phẩm chất liền có khả năng đạt tới thần thoại giai đoạn. Đến lúc đó thì có cơ hội chiến đấu đệ nhất. Lý Trường Sinh đánh Ngả Hy một bàn tay tự nhiên cũng phải cho cái táo ngọt. Miễn cho Ngả Hy mất đi phấn đấu lòng dạ. Lần này tiến hóa bên trong, đại biểu Ngả Hy điểm sáng sáng lên một chút. Khoảng cách thần thoại phẩm chất cũng không xa. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, chỉ cần Ngả Hy cùng kỳ huyết mạch đạt tới hoàn mỹ cấp, liền có khả năng đạt tới thần thoại phẩm chất. Đây cũng chính là Ngả Hy. Dù sao nó từng dùng qua kim bình quả. Tại Lý Trường Sinh cổ vũ dưới, Ngả Hy tinh thần vô cùng phấn chấn. Một đôi tà nhãn tràn đầy chờ mong. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét Ngả Hy tư liệu. Yêu tinh tên, tà mâu bạch hổ, trưởng thành kỳ, phục dụng canh kim tinh anh, tăng cường kim hệ kỹ năng uy lực. Bổ sung nhất định phá giáp công hiệu, lĩnh ngộ canh kim thần lôi, phục dụng tốn phong tinh anh, tăng cường phong hệ kỹ năng uy lực, nắm giữ không nhìn gió ngăn trở công hiệu, lĩnh ngộ tốn phong thần lôi, hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất, lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, uy lực bạo tăng, đại đạo thủ hộ. Miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu hoàng ba giai yêu tinh chủng tộc, đỉnh cấp thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, bạch hổ, hoàn mỹ, cùng kỳ, đại thành. Yêu tinh thuộc tính, kim hệ cộng phong hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không tà mâu bạch hổ, siêu đại hình thần thú, thiên chi tứ linh một trong. Lấy tốc độ cùng công kích tăng trưởng, nó nanh vuốt sắc nhọn sắc vô cùng, nắm giữ cực kỳ cường đại xuyên thấu năng lực, tuyệt đối không nên đối mặt con mắt của nó, nếu không liền có khả năng lâm vào sợ hãi trạng thái. Lần này, Ngả Hy thay đổi lớn nhất thì là trở thành đỉnh cấp thần thú, làm thiên chi tứ linh một trong bạch hổ, dù là tại đỉnh cấp thần thú bên trong cũng là tương đương tồn tại cường đại. Tại cùng Ngả Hy giao lưu bên trong, Lý Trường Sinh biết được phương diện khác biến hóa. Đặc tính phía trên, Ngả Hy lại thêm một cái thiên chi tứ linh đặc tính. Mà bạch hổ truyền thừa kỹ năng tự nhiên không ít, bất quá phần lớn cùng sát phạt có quan hệ. Phòng ngự loại, phụ trợ loại kỹ năng ít càng thêm ít, thì không nhất nhất giới thiệu. Không bao lâu, Lý Trường Sinh đề luyện ra đầy đủ nhục thu cùng cửu vĩ tiết hồ tinh huyết. Đưa chúng nó đầu nhập Ninh Bích Chân bí cảnh bên trong. Cũng tiện tay cho Ninh Bích Chân phát một đầu tin tức. Minh giới đến cùng cũng là tam giới một trong. Tuy nhiên tồn tại giao diện cách trở. Nhưng ở truyền tin phương diện này xa so với cùng vị diện khác lại càng dễ giao lưu. Tại tiếp thu được Lý Trường Sinh tinh huyết về sau, Ninh Bích Chân thì ngay đầu tiên để canh kim bạo vầy thú cùng bát vĩ tiết hồ tiến hóa. Một bên khác, Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, từ Tiêu Kỳ Lân triệu đi qua, trong tay hắn còn có hai cái thứ cấp lôi chi đại đạo kết tinh. Tại lần trước đột phá sau khi thất bại, từ Tiêu Kỳ Lân đã hoàn toàn khôi phục, có thể lần nữa nếm thử đột phá. Chỉ bất quá bởi vì thất bại qua. Nếu như không dựa vào phụ trợ đột phá tư nguyên, đột phá khái tỷ lệ rất thấp. Nếu như còn không được, như vậy thì chỉ có thể nghĩ biện pháp để từ Tiêu Kỳ Lân trở thành Lân Tổ. Dù sao duy nhất tính thần thú nhất định có thể tấn thăng yêu hoàng cấp. Từ Tiêu Kỳ Lân bắt đầu nếm thử đột phá. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ. Móc ra cầu nguyện bồn cùng Kình Thiên Chỉ Bảo Bàn. Kình Thiên Chỉ Bảo Bàn. Duy nhất một lần tử phủ kỳ chân. Có thể khóa chặt một kiện bảo vật phương vị. Khóa chặt bảo vật. Giai Chỉ Bảo Bàn. Có thể khóa chặt vị trí chính xác. Duy trì thời gian một ngày. Khóa chặt bảo vật. Giai Dấu Lớn Chỉ Bảo Bàn. Chỉ có thể chỉ định đại khái phạm vi. Cấp bậc chênh lệch càng lớn. Sai lầm phạm vi càng rộng. Duy trì thời gian càng ngắn. Cầu nguyện bồn chỉ có thể cầu nguyện không cao tại tự thân đẳng cấp bảo vật vô chủ. Nếu như yêu tinh thế giới không có phù hợp tiêu chuẩn bảo vật, cầu nguyện bồn liền sẽ mất đi hiệu lực. Làm duy nhất một lần bảo vật, vô luận thành công hay là thất bại, cũng sẽ không lại cho ngươi cơ hội thứ hai. Bây giờ Lý Trường Sinh muốn nhất bảo vật, tự nhiên muốn thuộc về thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Công đức kim liên cùng tiên thiên mậu thổ thần quang. Nhưng chúng nó đều là lang hoàn chí bảo cấp bảo vật. Cấp bậc cao hơn cầu nguyện bồn. Bởi vậy, Lý Trường Sinh chỉ có thể lựa chọn cầu nguyện thượng phẩm tinh hạch. Chỉ cần lại đến một viên thượng phẩm tinh hạch, hắn thì có cơ hội đem năm đóa đại biểu thuộc tính ngũ hành thập nhị phẩm liên thai hòa làm một thể. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là yêu tinh trong thế giới tồn tại vô chủ thượng phẩm tinh hạch. Lấy yêu tinh thế giới tuổi tác đến xem, yêu tinh thế giới sâu dưới lòng đất có khả năng chôn giấu thượng phẩm tinh hạch. Xác suất không lớn cũng không nhỏ, đến mức Kình Thiên Chỉ Bảo Bàn. Nếu như cầu nguyện bồn cầu nguyện thất bại, ngược lại là có thể dùng nó đến tìm kiếm thượng phẩm tinh hạch. Cùng cầu nguyện bồn khác biệt, Kình Thiên Chỉ Bảo Bàn cũng không có hạn chế phải chăng có chủ. Nếu như cầu nguyện bồn cầu nguyện thành công, Lý Trường Sinh liền sẽ dùng Kình Thiên Chỉ Bảo Bàn chỉ định tiên thiên mậu thổ thần quang. Liền có thể gom góp tiên thiên ngũ hành thần quang. Liền có thể đưa chúng nó dung nhập đã thân. Chuyển hóa ra tiên thiên ngũ sắc thần quang. Vô luận là đài sen vẫn là thần quang. Đều có thể thu hoạch được ngũ hành đại đạo to lớn tăng phúc. Có thể hữu hiệu tăng cường chiến lực của hắn. Còn chưa chờ Lý Trường Sinh phát động cầu nguyện bồn. Cầu đạo ngọc giác đã hoàn thành dung hợp, lơ lửng tại trước mặt hắn. Ồ, nhìn đến cầu đạo ngọc giác hình tượng, rõ ràng còn chưa hoàn chỉnh, chỉ có bộ phận mượt mà. Lý Trường Sinh khoa tay một chút, từ chỉnh thể đến xem, cầu đạo ngọc giác vẻn vẹn chỉ có thể coi là một phần nhỏ. Thậm chí ngay cả 10% cũng chưa tới. Cái này để Lý Trường Sinh rất là kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cầu đạo ngọc giác đã viên mãn. Nhưng theo hình dáng đến xem, khoảng cách viên mãn còn rất dài khoảng cách. Vấn đề tới, làm Lý Trường Sinh đem ý thức đầu nhập cầu đạo ngọc giác thời điểm. Hắn phát hiện nguyên bản còn chưa viên mãn mấy trăm loại đại đạo đều đã viên mãn. Bao quát 10 vị trí đầu đại đạo bên trong đại vận mệnh thuật. Đại vận mệnh thuật cường đại không cần thêm nhiều lắm lời. Chỉ cần tu luyện tới cực hạn, liền có thể trưởng khống vận mệnh của mình. Đồng thời có thể tại vận mệnh trường hà trung du lay động. Quý tinh bất quý đa. Tuy nhiên Lý Trường Sinh rất là trông mà thèm đại vận mệnh thuật cường đại. Nhưng tạm thời không có tu luyện ý nghĩ. Phải chăng tu luyện đại vận mệnh thuật cũng không phải là trọng điểm. Lý Trường Sinh cũng là cảm thấy rất là kỳ quái. Rõ ràng 3000 đại đạo đều viên mãn. Vì sao cầu đạo ngọc giác hình dáng nhưng dù sao cho người ta một loại còn chưa hoàn chỉnh cảm giác. Là cầu đạo ngọc giác bản chính là cái này bộ dáng. Vẫn là thật sự chỉ là một phần nhỏ. Lý Trường Sinh không biết đáp án. Chủ yếu vẫn là cầu đạo ngọc giác đến từ thế giới khác. Cũng không phải là yêu tinh thế giới sản phẩm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.